Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 869, Nguyên Hòa Quận Huyền Đồ Chí. Lại không nghe điện thoại, cái tên này là không muốn sống đúng không? Trung Cẩm Hiền cùng bằng hữu liên hệ, kết quả truyền đến tin tức này. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu. Bên cạnh Mạnh Tử Đào biết được Doãn Trường Hỉ không nghe điện thoại. Trong lòng né qua một ý nghĩ, nói, có thể hắn đã bị tóm lên đến rồi, nắm lên đến rồi, xảy ra chuyện gì, mọi người đều có chút kỳ quái địa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Doãn Trường Hỉ, ba người kia thủ hạ đem tới cho ta cảm giác rất nguy, cảm thấy mấy người này trên tay có lẽ có mạng người. Ta liền để bọn họ cẩn thận điều tra một chút, nói không chắc đã đào ra điểm manh mối. Chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút, một lát sau. Mạnh Tử Đào cúp điện thoại, cười lạnh nói, Doãn Trường Hỉ vẫn đúng là liên lụy đến mạng người vụ án. Trung Cẩm Hiền lòng hiếu kỳ tăng mạnh, hỏi, nói nhanh lên xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào nói rằng, các ngươi có biết hay không, Thành Hằng tập đoàn trước kia là Doãn Trường Hỉ cha vợ. Thẩm Lập Vĩ gật đầu nói, việc này ta có nghe thấy. Nghe nói Doãn Trường Hỉ cha vợ là bị bắt cóc sau giết con tin. Lẽ nào là Doãn Trường Hỉ phái người làm? Đây cũng quá xúc sinh đi. Mạnh Tử Đào nói, chính là hắn phái người làm. Động thủ chính là tóc vàng mấy người kia. Thẩm Lập Vĩ cả kinh nói, làm sao như thế, phát điên à? Doãn Trường Hỉ cha vợ chỉ sinh một đứa con gái sao? Trung Cẩm Hiền hỏi cái vấn đề mấu chốt. Cũng chỉ một đứa con gái, nói đến đây, Thẩm Lập Vĩ cảm thấy có gì đó không đúng. Ồ, này không đúng rồi, Doãn Trường Hỉ cha vợ liền một cái con gái một. Hơn nữa còn đối ngoại đã nói trở về hưu để Doãn Trường Hỉ nhận ca. Doãn Trường Hỉ làm sao sẽ nghĩ tới giết hắn cha vợ a? Mạnh Tử Đào nói, rất đơn giản, bởi vì hắn cha vợ lại tìm cái tiểu tam. Hơn nữa còn sinh con trai. Ạch, đối với nguyên nhân này, đại gia vừa kinh ngạc, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Cha vợ lại có nhi tử, tương lai nhất định phải phân cách tài sản, còn không bằng trước tiên xử lý xong. Nghĩ tới đây, Điền Manh Manh giật mình hỏi, Doãn Trường Hỉ chẳng lẽ còn đem em vợ cũng giết? Mạnh Tử Đào nói, đúng đấy, xử lý sạch sành xanh, ngoại trừ chi tình mấy người ở ngoài. Những người khác căn bản cũng không biết Doãn Trường Hỉ cha vợ tìm tiểu tam. Trung Cẩm Hiền không khỏi cảm khái nói, lợi hại, trước đây vẫn nghe nói Doãn Trường Hỉ người này khá là hung tàn. Không nghĩ tới liền chuyện như vậy đều có thể làm được. Hơn nữa hắn năng lực quản lý, đặt ở cổ đại chiến loạn thời kỳ còn có thể làm cái kiêu hùng. Điền Manh Manh tức giận nói, lợi hại cái gì a? Vì tiền có thể giết người, còn có cái gì làm không được? Người như thế liền nên bị bắn chết, bị lột da chóc thịt, đánh vào 18 tầng địa ngục. Trung Cẩm Hiền cười nói, liền như vậy nói chuyện mà thôi. Đừng kích động mà, ta đáng ghét nhất loại này mặt người lòng thú. Lần sau ngươi còn dám nói cái gì lợi hại, ta không phải đánh ngươi không thể. Điền Manh Manh dơ dơ lên nàng tú quyền. À, ta không dám rồi. Trung Cẩm Hiền làm động tác quá mức, đem mọi người đậu vui vẻ. Mạnh Tử Đào cười nói, Thẩm trưởng quỹ, lúc này ngươi không cần lo lắng Doãn Trường Hỉ lại tới tìm ngươi phiền phức. Còn nguyên nhân, chờ bên kia biết rồi tình huống, ta thông báo tiếp ngươi. Thẩm Lập Vĩ luôn mồm nói tạ. Hắn đối với Mạnh Tử Đào vô cùng cảm kích. Ngày hôm nay nếu không là Mạnh Tử Đào, hắn ăn vị đắng không nói, còn không biết tại sao đắc tội Doãn Trường Hỉ. Vậy thì quá phiền muộn. Một trận toàn dương yến đại gia ăn đều rất vui vẻ. Chỉ là trên người mùi vị có chút không tốt lắm nghe. Đại gia liền muốn tìm cái ôn tuyền đi tán tỉnh. Đang chuẩn bị xuất phát, Điền Manh Manh nhìn thấy Mạnh Tử Đào gánh tê dần túi đồ vật, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mạnh ca, người đều mua cái gì a? Lại còn dùng bao tải trang. Ha ha, đây là một túi thư. Có điều ta cũng không biết bên trong chứa chính là sách gì. Mạnh Tử Đào liền đem chuyện lúc trước lại nói một lần. Ta đi, Tử Đào ngươi cũng sẽ làm chuyện như vậy. Trung Cẩm Hiền có một loại mặt trời mọc ở hướng Tây cảm giác. Mạnh Tử Đào cười nói. Tình cờ tùy hứng một lần. Huống hồ, coi như toàn thiệt thòi. 1.000 đồng tiền cũng thiệt thòi lên. Trung Cẩm Hiền cười hắc hắc nói. Ha, không phải ta nói. Liền ngươi vận may kia. Muốn thiệt thòi đều thiệt thòi không được. Không tin chúng ta đánh cuộc. Mạnh Tử Đào vui vẻ. Ta nắm ta đồ vật của chính mình cùng ngươi đánh cược. Ta là đầu óc có vấn đề sao? Xem đại gia tư thế. Hẳn là muốn biết bao tải bên trong đến cùng trang chính là cái gì. Vừa vặn hắn cũng thật tò mò. Liền mở ra bao tải. Đem bên trong thư lấy ra. Mạnh Tử Đào nguyên bản còn tưởng rằng bên trong thư bao nhiêu gặp có chút tang. Không nghĩ tới vẫn bị tỉ mỉ. Mặc dù có chút cựu. Nhưng cũng không dơ. Bao tải bên trong thư tịch bị từng quyển lấy ra. Bên cạnh Thẩm Lập Vĩ nhìn vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng đều là cựu bản thư. Cái gì là cựu bản thư? Trung Cẩm Hiền hỏi. Thẩm Lập Vĩ giải thích. Trong nghề, khoảng 1875 năm đến 1965 năm trong lúc đó xuất bản thư gọi cựu bản thư. 1975 năm là quang tự năm đầu. Bởi đã từng bước tiến cử các loại máy in, chế bản pháp chờ kỹ thuật, đã thuộc về hiện đại in ấn, có khác biệt với quốc gia chúng ta truyền thống in ấn pháp. Mà 1965 năm sau khi, mọi người đều biết phát sinh cái gì, rất nhiều thư tịch đều bị tính chất hủy diệt thanh trừ. Lưu truyền tới nay còn lại không có mấy. Bởi vậy, này 9 thời gian 10 năm bên trong xuất bản thư tịch đều là có thu gom giá trị. Còn sau khi thư tịch, tuy rằng trong đó có chút cũng có thu gom giá trị. Nhưng tổng thể tới nói, cũng chẳng có bao nhiêu khả năng so sánh. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Không sai, nơi này thư đều là cựu bản thư bên trong tinh phẩm. Xem ra ta khẳng định là thiệt thòi không được. Không chỉ thiệt thòi không được, hơn nữa còn lượm lọt. Thẩm Lập Vĩ cười nói. Chỉ là hiện tại lấy ra thư tịch đều đã vượt qua 1.000 đồng tiền. Còn lại còn có 2/3, khẳng định kiếm lời, nếu như có tuyệt bản thư còn có thể đại kiếm lời rất kiếm lời. Trung Cẩm Hiền rung đùi đắc ý địa nói, ta liền nói đi, muốn để cái tên nhà ngươi thiệt thòi tiền, đó là căn bản chuyện không thể nào. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào lấy ra một quyển xem ra khá là dày ngạnh gia thư. Hơn nữa ngạnh gia trên cũng không có bất kỳ chữ viết. Mạnh Tử Đào biết này chính là mình muốn tìm đồ vật. Nhưng vẫn là làm bộ hiếu kỳ dáng dấp địa mở ra này bản ngạnh gia thư. Bên trong đầu vài tờ còn rất bình thường. Viết chính là sử ký trên nội dung. Nhưng không phiên vài tờ. Liền nhìn thấy bên trong còn cất giấu khác một quyển thư. Oa, trong này làm sao còn cất giấu một quyển sách a? Hứa Đình Đan kinh ngạc nói. Nguyên Hòa quận huyền đồ chí. Thẩm Lập Vĩ ngẩn ra, lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Đây là sách gì? Điền Manh Manh nghi hoặc mà hỏi. Để ta lên mạng tra một chút. Trung Cẩm Hiền vội vã lấy điện thoại di động ra lên mạng tra tìm lên. Mẹ kiếp, đây là một bộ nổi danh giật thư a. Điền Manh Manh nói, đến cùng là sách gì? Người nói rõ hơn một chút a. Trung Cẩm Hiền nói rằng, phía trên này nói. Nguyên Hòa quận huyền đồ chí, 40 quyền, đường người Lý Cát Phủ, là nước ta hiện có sớm nhất cổ đại tổng địa chí. Bởi vì làm với đường Hiến Tông Nguyên cùng thời kỳ, cho nên được gọi tên. Sách này ở tổng kết trước đây tổng địa chí cơ sở trên. Hoàn thiện tổng địa chí thể lệ, đồng thời có bao nhiêu bổ sung. Đối với nước ta đường trước đây các nơi khu phân danh giới duyên cách làm lấy tương đương rõ ràng. Ghi chép. Ở học thuật giới có khá cao giá trị thực dụng. Tiếc nuối chính là, này bộ thư hình minh họa hoàn toàn tán giật, làm cho rất nhiều trực quan lịch sử địa lý tư liệu thiếu hụt. Rất nhiều vốn là có thể khá là rõ ràng lịch sử phân danh giới liền như vậy chỉ có thể căn cứ văn. Tự đi khảo chứng, làm cho rất nhiều duyên cách vấn đề liền thành huyền án. Ngoài ra, này bộ thư văn tự bộ phận cũng có tán giật. Đệ 19, 20. 23, 24, 26, 36 quyển toàn bộ thiếu hụt, đệ 18 quyển, 25 quyển chờ cũng tàn khuyết không đầy đủ, có thoát văn hiện tượng. Thẩm Lập Vĩ kích động tiếp lời, nói một cách đơn giản, quyển sách này nguyên có đồ cùng chí, chính là bản đồ cùng chữ viết, thế nhưng bây giờ chỉ còn dư lại chí, đồ, bộ phận hoàn toàn tán giật. Nói cách khác, nguyên hòa quận huyền đồ chí này bộ thư trên thực tế hiện tại chỉ có thể gọi là nguyên cùng quận huyện chí. Nếu như này sách là hình minh họa, vậy khẳng định là giá trị liên thành. Trung Cẩm Hiền thúc giục, mau nhìn xem, đến cùng là đồ, vẫn là chí. Quyển sách này xem ra đã tương đương địa cũ kỹ. Mạnh Tử Đào căn bản không dám dùng sức, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra sách cổ. Trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười sán lạn. Là đồ, đúng là hình minh họa a. Thẩm Lập Vĩ kích động thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Mạnh Tử Đào trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Càng làm cho hắn hưng phấn chính là, này sách nguyên hòa quận huyền đồ chí hình minh họa hoàn hảo. Tuy rằng cũng có mấy cái tiểu chú động, nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Này ở trải qua hơn 1.000 năm tháng bản tốt nhất bên trong đã tương đương hiếm có. Yêu thích, Tử Đào, đồ chơi này có thể trị bao nhiêu tiền a? Trung Cẩm Hiền hỏi, ở đây ngoại trừ Mạnh Tử Đào cùng Thẩm Lập Vĩ, những người khác đều là người thường, cũng không hiểu này bản tốt nhất ý nghĩa, chỉ có thể từ giá cả để phán đoán giá trị của nó. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, cái này vẫn đúng là khó nói, bởi vì đối với trong nghề người đến nói, nó là bảo vật vô giá. Đương nhiên, nếu như nhất định phải cho nó theo đè cái giá cả, chỉ ít, cũng có thể ngàn vạn kế đi. Nghe được cái giá này, Cao Tân Thực cùng Hứa Đình Đan hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết đồ cổ cái nghề này. Không nghĩ ra liền như thế mỏng manh một quyển sách lại có thể chỉ ít bán ngàn vạn. Thực sự quá khó mà tin nổi. Trung Cẩm Hiền lập tức thúc giục, mau tìm, xem có còn hay không. Cái này cũng là Mạnh Tử Đào muốn làm. Hắn đem bao tải bên trong thư từng quyển lấy ra. Lại phát hiện 5 bản ngạnh gia thư. Bên trong đều ẩn giấu nguyên hòa quận huyền đồ chí hình minh họa. Có điều không có đệ nhất sách hoàn chỉnh. Trong đó một quyển hư hao trình độ có chút nghiêm trọng. Cũng may nội dung còn có thể xem thanh. Tổng cộng 6 sách hình minh họa. Khẳng định không phải giật mất bên trong toàn bộ. Nhưng cũng đã tương đương quý giá. Đối với triều đại nhà Đường địa lý nghiên cứu có phi thường trọng yếu ý nghĩa cùng giá trị. Cho tới giá trị bao nhiêu liền không cần nhiều lời. Mạnh Tử Đào không ngốc. Khẳng định không thể đem chúng nó bán đi. Trung Cẩm Hiền than bắt tay lắc lắc đầu. Ai, mỗi hồi nhìn thấy ngươi kiếm lậu, ta đều cảm thấy cuộc đời của ta tràn ngập u ám. Xem ta muốn kiếm lời cái hơn 10 triệu. Mệt như chó như thế. Mà ngươi đây, tới tấp trung kiếm cái lậu thì có. Người này so với người khác thực sự là tức chết người. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ngươi thẳng thắn đổi nghề được. Trung Cẩm Hiền hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón tay. Trong miệng bốc lên một câu tương nam nói. Ta tin ngươi tà nha. Đi một chút đi. Ngày hôm nay lại có ông chủ mời khách. Chúng ta đi tắm suối nước nóng. Bởi sách cổ quý giá. Mạnh Tử Đào trước tiên đi ngân hàng tồn lên. Mới cùng mọi người cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Còn Thẩm Lập Vĩ thì lại xin cáo từ trước. Ngâm xong ôn tuyền làm tiếp cái xoa bóp. Cả người khoan khoái, sau khi mọi người ngồi trước xe hướng về Trung Cẩm Hiền danh nghĩa một dãy biệt thự. Trung Cẩm Hiền biệt thự không phải rất lớn, dùng lời nói của hắn tới nói. Trong nhà không có mấy người trụ, muốn lớn như vậy biệt thự, buổi tối ngủ đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Đương nhiên, hoàn cảnh của nơi này là không thể chê, chỉ là bây giờ đang là đầu mùa đông, vạn vật tiêu điều. Nếu như là mùa xuân hạ tiết, vậy thì thật là cây xanh tỏa bóng, hoa thơm chim hót. Trung Cẩm Hiền mang theo mọi người ở biệt thự trong chuyển động. Đến cơm tối thời gian, đoàn người đi tới phòng khách, lần lượt ngồi xuống. Trung Cẩm Hiền biệt thự trong mời một vị bảo mẫu, tên là Nhậm Mẫn Toa, 37-38 tuổi sắp tới 40 dáng vẻ. Dáng dấp xem ra thành thật, Trung Cẩm Hiền giới thiệu nói. Luận quan hệ, hắn cùng Nhậm Mẫn Toa còn có chút quan hệ họ hàng. Là một cái bối phận biểu tỷ đệ. Đương nhiên, liên hệ máu mủ đã phi thường xa. Nhưng Châm Ngôn nói được lắm. Dầu nơi núi thẳm lắm người tham. Liên hệ máu mủ lại nhạt cũng không tính được cái gì. Đều sẽ có tìm tới cửa thỉnh cầu hỗ trợ. Còn đối với Trung gia tới nói. Gia đại nghiệp đại, chỉ cần không phải quá mức thỉnh cầu. Bình thường có thể đáp ứng. Cũng coi như là lạc cái thật danh tiếng đi. Nhậm Mẫn Toa chính là 4 năm trước cầu tới cửa đến. Lúc đó nàng còn mang theo một cái 9 tuổi đại nhi tử. Nói là trượng phu đối với nàng không được. Không vượt qua nổi. Vì lẽ đó lại đây cầu một công việc. Nàng yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể nuôi sống hai mẹ con. Chuyện gì cũng có thể làm. Lúc đó, Trung Cẩm Hiền nhìn nàng làm việc nhanh nhẹn. Hơn nữa có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Liền để nàng đến hắn này tới làm bảo mẫu. Này một làm chính là 4 năm. Trung Cẩm Hiền để mọi người vào chỗ sau khi. Nhìn một chút một bên chính đang mang món ăn Nhậm Mẫn Toa. Khẽ cau mày. Nhậm tỷ, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải là có chuyện gì hay không? À, không có gì. Nhậm Mẫn Toa che giấu rất vụng về. Mọi người đều có thể nhìn ra được nàng có tâm sự. Trung Cẩm Hiền cũng có ép hỏi. Đừng xem Nhậm Mẫn Toa dáng vẻ khá là nhu nhược. Nhưng cũng là ngoại nhu nội cương. Nếu như nàng không muốn nói. Lúc bình thường là sẽ không nói. Nếu Trung Cẩm Hiền không hỏi. Đại gia càng nguy hỏi đến. Thưởng thức lên Nhậm Mẫn Toa làm món ăn đến. Khoan hãy nói. Nhậm Mẫn Toa tay nghề quả thật không tệ. Mùi vị không thể so nổi danh trong tiệm cơm đầu bếp làm kém. Hơn nữa còn có một luồng nhà mùi vị. Khiến đại gia khen không dứt miệng. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Nhậm Mẫn Toa cũng ngay ngắn rõ ràng trên đất món ăn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mọi người đều ăn gần đủ rồi. Nhậm Mẫn Toa bưng lên một đạo tiên cô đậu hũ thang. Xem ra nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Đối với ăn rất nhiều món ăn mặn mọi người mà nói. Là không thể thích hợp hơn một đạo thang thưởng thức. Mạnh Tử Đào lấy một chén canh. Chuẩn bị thưởng thức. Trong lòng thì lại có chút kỳ quái. Nhậm Mẫn Toa sắc mặt làm sao so với vừa nãy càng chênh lệch. Thang đưa đến trong miệng. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Thang là rất tiên hương. Nhưng cũng nhạt nhẽo. Vốn là không thả muối mà. Trung Cẩm Hiền uống một hớp thang. Lắc đầu nở nụ cười. Quay về chính đi tới nhà bếp Nhậm Mẫn Toa nói rằng. Nhậm tỷ, thang quên thả muối. À, thật sao? Nhậm Mẫn Toa nghe vậy ngẩn ra. Sắc mặt thay đổi. Liên thanh cùng Trung Cẩm Hiền xin lỗi. Chuẩn bị đem thang đoan trở lại một lần nữa chế tác. Nhậm tỷ, người trước tiên không vội. Ta có lời muốn nói với ngươi. Trung Cẩm Hiền khoát tay áo nói. Nhậm Mẫn Toa có chút không vội. Vội la lên. Trung thiếu, ta không phải cố ý. Đừng đuổi ta trở lại. Trung Cẩm Hiền nghe vậy có chút kỳ quái. Ta lúc nào muốn đuổi ngươi đi trở về? Ngươi nghe ai nói? Không không, ta chỉ là không muốn trở về. Nhậm Mẫn Toa vội vàng vung tay. Ngươi làm khỏe mạnh, tại sao có thể có người để ngươi trở lại? Trung Cẩm Hiền nói tới chỗ này. Nhìn thấy Nhậm Mẫn Toa hạ tâm tình. Trong lòng có cái ý nghĩ. Có phải là trong nhà của ngươi người muốn ngươi trở lại? Điền Manh Manh tiếp lời. Nhậm tỷ. Là ngươi tên khốn kia lão công để ngươi trở về đi thôi. Nhậm Mẫn Toa cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Thở dài. Nhỏ giọng nói rằng. Đúng là hắn. Ngày hôm nay hắn đánh hai điện thoại. Để ta về nhà cùng hắn sinh sống. Ta đối với hắn lại quá là rõ ràng. Hắn ở đâu là muốn sinh sống. Rõ ràng là đem ta ký cho hắn tiền đều tiêu hết. Không thể đánh bạc uống rượu. Muốn tìm ta đòi tiền thôi. Nói xong lời cuối cùng, Nhậm Mẫn Toa nắm chặt nắm đấm, nhưng lại có chút không thể làm gì. Điền Manh Manh cả kinh nói. Cái gì? Nhậm tỷ ngươi trả lại hắn ký tiền. Ta nói ngươi có phải là ngốc nha? Loại này khốn nạn ngươi vẫn để ý hắn làm gì nha? Ly hôn không được sao? Nhậm Mẫn Toa yếu yếu mà nói. Ta cũng muốn cùng hắn ly hôn, nhưng hắn chính là không đồng ý. Hơn nữa ta cũng không dám trở lại. sợ hắn đánh ta, hắn dám đánh ngươi, chán sống rồi. Điền Manh Manh tức giận nói, coi như ngươi không trở về đi, hắn chẳng lẽ còn dám tới nơi này kéo ngươi trở lại. Trung Cẩm Hiền hỏi, Nhậm Mẫn Toa thở dài, hắn là không dám tới kéo ta trở lại, thế nhưng hắn nói rồi, nếu như ta dám không trở về đi, hắn liền đi mẹ ta nhà nháo. Ba mẹ ta số tuổi đều lớn rồi, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm, thực sự không chịu nổi hắn làm ầm ĩ. Tuy rằng chưa bao giờ từng thấy Nhậm Mẫn Toa trượng phu, thế nhưng thông qua Nhậm Mẫn Toa một ít giảng giải, cùng với Trung Cẩm Hiền lúc trước một ít giới thiệu, Mạnh Tử Đào cũng có thể tưởng tượng ra đến người này đức sao sao sao, đánh bạc, uống rượu, không làm việc đàng hoàng, còn đánh con dâu, chính là cái 10 phần khốn nạn. Đối với người như thế, Mạnh Tử Đào tương đương căm ghét, trong lòng đối với Nhậm Mẫn Toa cũng có chút đồng tình. Khỏe mạnh một người phụ nữ, làm sao liền trên quầy như thế một người đàn ông. Có điều hắn cũng rất buồn bực lúc trước Nhậm Mẫn Toa làm sao gặp đáp ứng gả cho người như thế. Sau đó hắn mới từ Trung Cẩm Hiền trong miệng biết được, Nhậm Mẫn Toa trượng phu trước kia cũng là cái người làm ăn, tay trắng dựng nghiệp kiếm lời mấy triệu. Có điều có nam nhân một có tiền, liền không biết chính mình họ gì. Nhậm Mẫn Toa trượng phu chính là như vậy, cảm giác mình kiếm lời một điểm tiền, liền bắt đầu ở bên ngoài ăn chơi chè chén. Kết quả quản gia cho bại hết, liền dứt khoát tự giận mình. Nhậm tỷ, vậy ngươi định làm như thế nào? Trung Cẩm Hiền hỏi. Nhậm Mẫn Toa cúi đầu, xem chỉ đem vùi đầu ở trong hầm đà điểu, cắn môi yếu yếu mà nói rằng, ta cũng không biết nên làm gì, ta không muốn trở về với hắn quá, cũng không muốn lại ký tiền cho hắn, ta được điểm tội đến là không có gì, nhưng ta muốn vì là con trai của ta tương lai suy nghĩ. Nhưng là ngươi cũng đã nói, hắn gặp đi mẹ ngươi nhà náo động đến. Hứa Đình Đan mở miệng nói, nếu như hắn dám đi nháo liền đem hắn bắt được. Điền Manh Manh căm phẫn sục sôi địa nói. Hứa Đình Đan nói, lại không phải phạm đại sự gì, bắt được có thể quan bao lâu? Người như thế trừ phi là một gậy tre đánh chết, không phải vậy chờ hắn đi ra, rất có thể sẽ trả thù. Nhậm Mẫn Toa nghe xong lời nói này, con mắt đều đỏ, nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào. Ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.